Chương 127, quản lý viên chức trách. Ách! Thấy Mặc Bạch vị này đàn quản lý thúc giục tính phát biểu, ạ Kitsuki Eiji nắm điện thoại tay nhỏ hơi hơi run lên, trên mặt lộ ra chút hốt hoảng thần sắc. Hán tức giận thiếu nữ bản năng từ trong lời này cảm nhận được đối phương rõ ràng đã rất không kiên nhẫn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người ta hao hết tâm tư tưởng muốn tới giúp mình, thay đổi chính mình vận mệnh. Mà chính mình như vậy một mực ra sức khước từ, biến thành người khác đều sẽ tức giận đi. Cái này rõ ràng là không biết nhân tâm tốt ra, nếu như còn như vậy tiếp tục từ chối nói sợ rằng mình coi như thật sự đụng phải thi bạo đãi ngộ, cũng sẽ bị người cho rằng là lỗi do tự mình gánh đi. Nhưng là, không có cách nào a chính mình, đúng là vẫn còn gây khó dễ chính mình ải này. Nói là thánh mẫu cũng được, không quả quyết cũng tốt. Nàng ạ kịch sủ kỳ ẹ gì cuối cùng chỉ là một bình thường cao trung sinh, dù là tiếp xúc dị thứ nguyên giao lưu đàn loại này siêu thoát với hiện thực cùng tưởng tượng sự vật, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt liền thay đổi chính mình nhận thức xem. Nàng rất rõ, những kia quần hưu nhóm nói tới giết chết ạ kịch sủ kỳ củ dịu lời như vậy, cũng không phải là đang nói giỡn. Bọn họ tất cả đều là nghiêm túc, có lẽ tại những này quần hưu trong mắt, một cái mạng chẳng qua chỉ là một cước giết chết kiến hôi. Nhưng ở ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì xem ra, chính là lớn như 8 ngày như vậy xử phạt dù là đối phương tương lai sẽ đối với chính mình tiến hành cực kỳ tàn ác khi dễ nói thật, thấy những hình ảnh kia thời điểm. Ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì nội tâm sắc thực tràn đầy phẫn hận cùng tức giận, tên cầm thú kia thật là giống như là ma quỷ. Đem chính mình đưa vào vực sâu có thế vừa nghĩ tới đối phương sẽ bởi vì chính mình mà bị tước đoạt sinh mạng, ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì nội tâm liền có loại rất vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này, hẳn gọi thương hại đi. Dù là đối với ma quỷ, nội tâm của nàng vậy mà vẫn tồn tại thương hại. Có lẽ cái này rất buồn cười, nhưng đúng là sự thật. Không khỏi, ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì cảm giác mình rất thật đáng buồn. Rõ ràng chính tay đâm cửu nhân cơ hội dễ như trở bàn tay, có thế bản thân nàng lại chần chờ. Cái này làm cho nàng thậm chí có loại cô phụ quần hưu, cô phụ quản lý viên cảm giác. Nghĩ như vậy, đối phương sẽ đối với chính mình thất vọng cũng là bình thường đi. Không được à, không thể như vậy, hít thật sâu một cái, ạ kịch sủ kỳ ẹ gì ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Coi như là những này quan tâm chính mình các đồng bạn, mình cũng không thể không quả quyết ra cố gắng lên. Ẹ gì ngươi đi mở ra qua lại lối đi ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì tại điện thoại đàn công năng bên trong lục lọi lên. Mà lúc này, ngoài cửa cũng vang lên một trận bước chân. Ẹ gì ngươi tại sao ạ kỳ sủ kỳ củ giữ sách túi sách tay, gõ cửa phòng. Ta mua cho ngươi thích nhất tại dạ kỳ, đi ra ăn đi. Ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì căn bản lười trả lời. Bây giờ nghe đối phương thanh âm, nàng thậm chí có loại buồn nôn muốn nói cảm giác. Ra ngoài sao lúc này? Ạ kỳ sủ kỳ cụ dư thanh âm vang lên lần nữa. Nếu lời như vậy rắc rắc, rắc rắc. Ngoài cửa nắm tay một trận chuyển động. Ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thế nào sẽ, đối phương lại có gian phòng của mình chìa khóa, đáng ghét tên cầm thú này quả quyết là đối với chính mình sớm có ý đồ sao? Ẹ gì nội tâm có chút bối rối. Một bên nhanh chóng xem đàn công năng danh sách, một bên lớn tiếng mắng, người nào ngươi muốn làm gì cùng cụ. Chuyển động chốt cửa hơi hơi dừng lại thoáng cái, ạ kỳ sủ kỳ cụ dư thanh âm trả lời, là ta. Nguyên lai ngươi có ở nhà không, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài. Ta vừa mới ngủ. Ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì rốt cuộc tìm được đàn qua lại phím chức năng, cờ lạc mở ra. Trong nội tâm bỗng nhiên thở phào. Nếu như không có chuyện gì nói, ngươi có thể rời đi sao? Rời đi vậy cũng không được a, thái độ khác thường. Ạ kỳ sủ kỳ cụ dư phát ra lạnh lùng tiếng cười. Không nhìn thấy nữ nhi mình khả ái dáng ngủ, làm vì phụ thân ta làm sao có thể cứ vậy rời đi lạch cạch. Ngay trong nháy mắt này, chốt cửa bị bỗng nhiên vặn ra. Ạ kỳ sủ kỳ cụ dự cười gần gương mặt, in vào tại ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì mi mắt. A ta khả ái nữ nhi tựa hồ còn chưa ngủ, a là đợi phụ thân đại nhân dỗ ngươi sao ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại đột nhiên mà biết mở ra gian phòng của mình môn. Sau khi phản ứng đang định gửi tin nhắn cầu cứu, lại bị ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu bắt lại thủ đoạn. Không có gì, chỉ là có chút nói muốn nói với ngươi nói. Vừa nói, từ trong túi tiền của mình móc ra một viên trang bị màu tím dược tề chai. Xong thấy như vậy một màn, ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng nhận biết món đồ kia. Tại nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong liền từng có giới thiệu, đó là nữ tính không cách nào kháng cự thuốc dục tình, một khi ngửi được loại mùi kia, nàng căn bản không có sức chống cự. Mà còn nàng hiện tại thậm chí ngay cả gửi tin nhắn cầu cứu cơ hội cũng không có. Chính mình muốn biến thành cùng nguyên tắc một dạng bi thảm vận mệnh thống khổ, hối hận ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì, giờ phút này là thực sự có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Nàng không lẽ 610 nên do dự, càng không nên không quả quyết đối mặt cầm thú thời điểm. Loại tâm tình này đúng là vẫn còn hại chính mình. Quản lý viên tiên sinh, quản lý viên tiên sinh mau cứu ta. Cuối cùng, nàng phát ra tuyệt vọng như vậy mà trầm thấp gào thét, lại đem đối diện ạ kỳ sủ kỳ cụ dự chọc cho cười. Quản lý viên tiên sinh, đó là bạn trai ngươi xưng hô sao? Thật là làm cho người tốt cười biệt danh. Hắn là quản lý cái gì, nữ phòng tắm vẫn là nhà vệ sinh nữ? Ha ha ha ha, yên tâm, có cơ hội ta sẽ nhượng cho ngươi ở trước mặt hắn biểu diễn ra bản thân lang thang bộ dáng phách lối, cuồng vọng, không kiêng nể gì. Chính là ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu lúc này biểu hiện. Rút ra nắp bình một khắc kia, nội tâm của hắn đã có loại ổn thao thang khoán, khống chế hết thể cảm giác. Sau đó, chỉ cần vị tiên sinh này tựa hồ đối với quản lý viên nghề này có rất sâu thành kiến, hết lần này tới lần khác ngay ta y đối phương hứng thú vang dội thời điểm, một cái ngả ngớn thanh âm đột ngột tại ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu phía sau vang lên. Kỳ thực chúng ta quản lý viên nghiệp vụ phi thường bao la. Thí dụ như buổi chơi, buổi trò chuyện, buổi ăn cơm đều là tại chúng ta phạm vi quản hạt. Đương nhiên, trong này còn bao gồm rút quần hữu nhóm giết heo. Thiên sinh nghĩ hiểu một chút.